Săn hồ ly, chương 35, chương 33, đảo mìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 phút nữa nhiên liệu sẽ cạn, mọi người chuẩn bị bơi vào bờ. Hunter ý cách hòn đảo ngày càng gần, mọi người trên tàu khẩn trương mặc các loại áo phao cứu hộ tàu đang cách mặt nước 50 mét. Không khí ngày càng trở nên căng thẳng, ngay cả Xích Triệt cũng không đoán được đối thủ có lại tiếp tục bắn tên lửa vào không, nên cách tốt nhất là không bơi thành từng cụm lớn, mà tách nhau từ nhiều phía tiến vào đảo. Rời khỏi tàu, Hiroshi phát ra một mệnh lệnh cuối cùng. Hàng loạt người từ trong Hunter E túa ra như những đàn cá nhốn nháo, nhanh nhẹn như những con hải ly luồn nước bơi vào đảo. Hiroshi và Xích Triệt là 2 người cuối cùng rời khỏi tàu. Tiểu Thúy kiểm tra áo phao cho chắc vào, em không biết bơi. Hiroshi lên tiếng nhắc nhở cô gái nhỏ trước mặt. Tiểu Thúy cắn răng, theo bản năng, nhiều loại động vật như chó, mèo. Rất sợ nước, ngay cả hồ ly cũng không ngoại lệ. Cô không biết bơi, một giọng nói âm trầm phát lên. Tiểu Thúy nhìn Xích Triệt cắn răng, gật đầu rồi lại lắc đầu. Có biết nhưng chưa dùng qua. Cuộc sống ở muôn trượng đừng nói là biển, ngay cả con sông cũng không có, nguồn nước từ băng là nguồn sống duy nhất ở đó. Tiểu Thúy lúc này mới nhận ra, khả năng bơi giờ tệ của mình chính là một yếu điểm trong cuộc đời này. Lại đây, một giọng nói không chút kiên nhẫn phát ra. Tiểu Thúy cúi đầu le te bước lại. Trong phút chốc cả cô và Hiroshi cũng không ngờ rằng, bàn tay kia hùng hổ rụt bỏ dây áo phao trên người mình, sau đó ném thẳng xuống đất, miệng thở ra những hơi lạnh khô khốc. Ôm sát vào người tôi nếu còn muốn sống. Không lời giải thích, không dịu dàng, nhưng hắn là vậy, hành động của hắn bộc lộ sự quan tâm cùng bảo vệ như thế, nhưng biểu hiện lại vô cùng hờ hững và thờ ơ. Hiroshi ngẩn ra, tên kia đã thực biến đổi rồi sao? Từ trong khoang thuyền, 3 thân ảnh vọt ra khỏi làn nước lạnh giá của đại dương. Phía sau lưng của Xích Triệt, dáng người nhỏ nhắn run bần bật, hai tay ôm chặt cổ anh, đôi chân quấn vào hông anh, một hình ảnh rất đáng yêu, có thể tưởng tượng như hai mẹ con gấu koala đang quấn vào nhau vậy. Sức của Xích Triệt quả là kinh người, đệm thêm một người phía sau nhưng thân thủ của anh lại không hề thua kém Hiroshi, hai cánh tay như hai mái chèo rẽ từng con nước cuồn cuộn phi thẳng về trước mặt. Tiểu Thúy ở phía sau như nín thở, nước xô vào tai mũi miệng khiến cô bị sặc nghiêm trọng, nhưng cô cố không lên tiếng, một gánh nặng sẽ khiến cho kẻ đang bơi kia càng mệt mỏi và lo lắng hơn. Cho nên, nếu đã không làm gì được thì tốt hơn là chịu đựng. Rốt cuộc chân cũng chạm vào bờ cát, Hiroshi cùng Xích Triệt lết từng bước nặng nhọc lên bãi biển. Tiểu Thúy vẫn chưa cảm nhận được việc họ đã lên bờ, tay chân cô vẫn vô thức bám chặt vào thân hình vạm vỡ rắn chắc của anh, từng đường cong lên xuống phập phồng dán thẳng vào lưng của kẻ kia. Không khó để gã thợ săn cảm nhận được sự non nớt cùng mềm mại của thứ gì đó dán vào người mình, anh lại kích động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ mới hưởng thụ qua đôi môi cô có một lần, nhưng anh đã không thể nào quên được tư vị của nó. Lúc này, những động chạm lại càng rõ nét hơn, điều đó không khỏi khiến anh suy diễn ra những hình ảnh làm anh điên cuồng đến say máu ngà. Tới rồi Tiểu Thúy, em đóng vai gấu koala cũng đủ rồi. Hiroshi cười cười châm biếm. Bộ dạng cô khiến hắn muốn nhìn mãi, nhưng nhìn qua quần áo dính nước gần như trong suốt của cô, những thứ làm người ta chảy máu mũi đang lồ lộ dán thẳng vào tên kia, khiến anh không thể đứng mãi mà dửng dưng như thế. Vậy thế mà tên ấy đã lên bờ nhưng vẫn khư khư không lên tiếng, những gì hắn nghĩ đã đi tuốt vào bụng anh, không thể để tên kia chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy, anh phải phá hoại. Lúc này đôi mắt to tròn lóng lánh mới mở ra, hàm răng mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp. Bộ dáng trước mắt khiến cho người ta không khỏi xót xa, có lẽ cô đã rất sợ hãi mà không dám lên tiếng lúc vượt qua những con nước hung hãn ấy. Đôi tay của Tiểu Thúy cũng tự giác buông xuống, chốc lát cả cơ thể non mềm, trơn láng rời khỏi khối thịt người rắn chắc và vững chảy. Xích Triệt không nói gì, nhưng Hiroshi thì hoàn toàn có thể cảm giác đôi mắt của tên kia như vạn tiễn cắm thẳng vào cái miệng không an phận của mình. Nhìn cảnh mọi người la liệt trên bãi biển dường như cũng không hề khá hơn. Nếu là sức bình thường của mỗi thợ săn, chỉ có vài trăm mét bơi chỉ như thử thách cỏ kiến với họ. Nhưng lúc này, những con sóng cao vẫn rền vang, đưa lên rồi lại nhấn xuống, nhanh chóng quật ngã sức người đang chống chọi. Tuy nhiên, với điều kiện huấn luyện vô cùng khắc nghiệt trước đó, gần như không ai có quá nhiều sức mẻ. Tập trung mọi người lại, các vách đá kia sẽ hạn chế được sự công kích của kẻ thù, tìm những hang động tránh bão. Mọi người nhận mệnh lệnh của Hiroshi, nhanh chóng khẩn trương thực hiện. Bầu trời không hề chấm dứt sự cuồng nộ của mình, những cơn mưa xối xả rơi xuống, gió đánh quần quật lạnh đến nổi như thể có ai đó dội thẳng vào người từng xô đá lạnh. Sóng, gió, mưa cùng bóng tối tạo nên một bức tranh thấm đẫm mùi vị hắc ám xen chút ghê rợn. Hòn đảo mà bọn người Xích Triệt đang đặt chân đến là một đảo hoang không một bóng người, diện tích đảo không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Hệ sinh thái trên đảo vô cùng đa dạng, hàng chục cây dừa đượm quả sum xê mọc thành hàng, chưa kể các loại thực vật bản địa khác cũng phát triển rất tốt, điều này có thể giúp họ sinh tồn trong một khoảng thời gian ngắn chờ cứu viện. Nhưng điểm khiến mọi người cả kinh, làm tất cả ánh mắt của lũ thợ săn cảnh giác là ẩn trong khu rừng trước mắt hiện lên một đỉnh tháp dạng chóp đều. Nếu dựa theo độ rộng của khu rừng cùng tính toán theo tầm nhìn đến đỉnh tháp ấy, ước chừng nó cũng cao 80 mét. Nhưng thật kỳ lạ, ngọn tháp cao sững sờ là thế, nhưng khi dùng thiết bị định vị thân nhiệt dò xét, lũ thợ săn lại không hề nhận ra một sự tồn tại nào của con người nào trên hòn đảo này. Vậy đây là một tháp bị bỏ hoang của một đế chế xa xưa, hay tiếp tục là một cái bẫy của kẻ thù? Tại một, hàm ếch, ven bờ biển, đám người của Xích Triệt đang trú chân ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí này cũng thật trong rủi có may, hàm ếch này có những khối đá lớn che chắn khá tốt, chính vì vậy cơn mưa cũng như gió lớn không tạt vào quá mạnh như những chỗ khác. Những đống lửa được thắp lên làm cho cái lạnh đỡ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Đã xác định được tọa độ của chúng ta chưa? Xích Triệt cất tiếng hỏi lũ người Puma cùng Lion đang xăm soi trên bản đồ. Thưa đại chủ nhân, chúng ta đang ở trên một trong những đảo thuộc quần đảo Seychelles của nước Cộng hòa Seychelles. Lion nhìn trên bản đồ, với những đánh giá sơ bộ về hướng tàu của họ từ lúc Xích Triệt phát hiện bàn điều khiển bị cắm thiết bị mô phỏng ảo cho đến hiện tại, thì vị trí có lẽ không lầm được. Seychelles là một quốc đảo với 155 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên Ấn Độ Dương, cách 1.500 km về hướng đông của đại lục châu Phi, nằm ở phía đông bắc đảo Madagascar. Seychelles nổi tiếng có một hệ sinh thái đảo đa dạng và có biển là một trong những nơi sạch nhất hành tinh. Tuy nhiên, có rất nhiều đảo nhỏ ở đây vẫn chưa được khai thác đúng với tiềm năng, rất nhiều trong số đó không có hoặc có rất ít người sinh sống, điển hình là nơi này, không hề xuất hiện một bóng dáng sinh vật bậc cao nào ngoại trừ bọn người của Xích Triệt. Đã liên hệ với bộ phận đất liền được chưa? Hiroshi lên tiếng hỏi, hắn cũng chả ưa cái nơi khỉ ho có gáy này chút nào. Bộ tín hiệu không thể đả thông, đã có kẻ cho nhiễu sóng của chúng ta. Puma lên tiếng, khuôn mặt đầy vẻ méo mó. Không sao, một khi mất tín hiệu của chúng ta, trong vòng một tiếng sau, bọn Asane cùng Home sẽ nhanh chóng cử người đi tìm. Có lẽ, không chừng vài tiếng nữa, chúng ta sẽ an toàn đến vịnh Person. Hiroshi lại phát ra một tiếng, lời nói đầy vẻ trấn an những trái tim thấp thỏm ở đây. Cho nên, đối thủ cũng sẽ trong vòng vài tiếng này hoặc hạ gục, hoặc không để bất kỳ ai trong chúng ta sống sót. Một giọng nói lạnh lẽo phát ra, đôi mắt xanh băng lãnh kia bắt đầu híp lại thành một đường như hàng vạn mũi tên cắm thẳng vào trái tim của từng người. Đây chính là biểu hiện của vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Trái tim vừa buông thõng của mọi người lại bắt đầu treo ngược trở lại. Từng phút trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, sự chờ đợi đôi lúc lại một nhát dao khoét sâu vào thể xác cũng như khối óc, không tạo ra những vết thương hữu hình, nhưng nỗi lo sợ tựa như một con mối độc khoét ngày càng sâu tâm tình đang trống rỗng, khiến người ta tự cảm nhận được nỗi đau vì bị chảy máu tinh thần. Nhưng mọi thứ chờ đợi, rất nhanh đã tới. Mặt đất đầu tiên là những chuyển động nhẹ, sau đó những chấn động ngày càng rõ rệt, độ rung dữ dội hiện ra. Động đất sao, khốn kiếp lại chuyện gì nữa đây? Hiroshi tâm tình trở nên bực tức, kẻ thù quá danh mãnh, không hề cho họ có thời gian để bình ổn, trực tiếp đánh dồn dập ép mọi người đến đường cùng. Lời nói Hiroshi vừa phát ra, những tiếng rầm như sấm nổ ùn ùn kéo đến, cả hòn đảo như muốn nứt đôi. Ngay sau đó, từ mặt biển, những con sóng cao dữ dội ập đến không thương tiếc như thể chúng muốn trút hết nước lên hòn đảo vậy. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng nổ diễn ra liên hồi bất tận, cả hòn đảo rung chuyển, mặt đất đột ngột tách thành những rãnh sâu như muốn nuốt trọn mọi thứ. Rời khỏi đây, di chuyển vào khu rừng ngay lập tức. Xích Triệt lạnh giọng phát ra mệnh lệnh, nếu hắn đoán không lầm, bên dưới hòn đảo đã chất toàn mìn. Một khi chúng phát nổ, hòn đảo sẽ ngay lập tức mà mất đi điểm chống, cả hòn đảo sẽ từ từ chìm xuống đại dương. Vậy cách duy nhất chính là đến nơi càng cao càng tốt, kéo dài càng nhiều thời gian thì bọn Asane sẽ càng dễ phát hiện ra bọn họ. Mà ngay từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, thứ gây chú ý nhất không phải là tòa tháp cao chót vót trong rừng kia sao? Mọi người ba chân bốn cẳng lao từ bờ biển vào rừng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tất cả dường như không xoay sở nổi. Bùm, bùm, lại là những âm thanh kêu rào thảm thiết đó. Mặt đất lại không ngừng tách ra các mảng lớn tạo thành những khe rãnh sâu hun hút chết người. Không dừng lại, áp suất từ dưới đáy biển dội lên tạo thành những cột nước dữ dội ập vào hòn đảo. À à à, những âm thanh thảm thiết cất lên, nhiều người bị những con nước đẩy xuống những khe rãnh kia, trong tích tắc bọn họ đã biến mất. Những tiếng nổ không vì sự kêu la mà ngưng lại, hòn đảo cũng không vì vậy mà bình yên. Những khe nứt ngày càng lan rộng như những con rắn đang bò trường tứ phía, những chấn động kinh người khiến những kẻ không may loạng choạng rơi vào hố tử thần. Sự khắc nghiệt chỉ chọn lọc những cá thể nổi trội và may mắn nhất, có tất cả hơn 40 người trước đó, nhưng khi đến được tòa tháp chỉ còn chưa tới 10 người. Hiroshi lúc này tâm tình trở nên bộc phát, anh đấm một cú trời giáng vào thân cây trước mắt, những thuộc hạ vào sinh ra từ cùng anh, chỉ trong phút chốc đều đã hy sinh. Trong lòng Hiroshi không khỏi uất hận, lần đi này trả giá thật quá lớn, anh tự thề rằng nhất định sẽ lột da bằng được tên đầu sỏ. Mọi người tâm trạng cũng cực kỳ hoang mang và bát nháo, họ cũng không tin được điều gì đang xảy ra, quá nhanh, quá bất ngờ, tất cả đều trong vòng hối hả. Tuy nhiên, duy chỉ một kẻ còn bình tĩnh không hề phát ra một chút cảm xúc gì, đôi mắt xanh kia như thể bị phong ấn tầng tầng lớp lớp, tựa như không kẻ nào có thể tháo dỡ nổi, không ai biết trong khối óc ấy đang tính toán ra sao và bước đi như thế nào. Những âm thanh rầm vang bắt đầu dứt đi khiến lòng người trở nên ổn định, nhưng một thứ còn đáng sợ hơn sắp tới. Hòn đảo đang dần chìm xuống. Hàm ếch là một dạng địa hình mài mòn, được hình thành chủ yếu do sự phá hủy của sóng. Khi sóng vỗ bờ, bản thân nó có một sức va đập lớn, lại cộng thêm sức phá hủy của các tảng đá vật liệu do nó mang theo, làm cho bờ bị ăn lõm tạo thành hàm ếch sóng vỗ. Cách chương.